Chương 1237, họp hàng năm hoàn tất, cầu thạ. Chương 1237, họp hàng năm hoàn tất cầu thạ mà đang đùa giỡn hết chân thành tối cao sau đó, trọng tâm câu chuyện cũng rốt cục về tới ạ niềm trao quyền cái này một cái trên phương diện tới. Thực sự là lợi hại a, không nghĩ tới, ngươi lại còn là một cái xã trưởng kia mà. Như vậy trẻ tuổi xã trưởng, cũng không phải là ít thấy ai chân thành tối cao tựa hồ là muốn trả thù trường tưởng chế rêu hắn một dạng, nặng nề mà vô vai hắn một cái bảng. Bất quá, bị xô ra ôm ở hoa trung hy nạ, lại phảng phất là hiểu lầm cái gì giống như. Không cho phép khi dễ tiểu cứu cứu hy nạ giống như là hộ tống non nớt gà mái nhỏ một dạng, rồi hai tay ra che ở trường tưởng trước mặt. Nhìn một màn này, mọi người không khỏi lại là nở nụ cười, mà chân thành tối cao trên mặt của thì là nổi lên vẻ lúng túng. Cái kia kỳ thực chân thành tối cao mặt trên mang theo thần sắc khó xử, muốn giải thích cái gì, nhưng là có chút buồn thủ buồn cước dáng vẻ. Mà vào lúc này, Trương Tường cũng là lên tiếng. Yên tâm đi, hắn không phải khi dễ cậu, chỉ là cùng cậu mở một cái vui đùa mà thôi. Trương Tường sờ sờ hí nạ kia hơi nghi hoặc một chút đầu nhỏ, hướng về nàng nói rằng. Thật vậy chăng hí nạ dùng hoài nghi con mắt, ở cảnh giác nhìn chân thành cao nhất phương hướng. Nhìn hí nạ kia một bộ dáng vẻ khả ái, mọi người trên mặt của không khỏi lại là hiện lên lên mỉm cười. Thật là, chân thành, nhìn ngươi ngay cả tiểu cô nương cũng sẽ không hống, về sau làm sao đi hống Mỹ đảm bảo đầu hương cũng đi ra ở cửa trách chân thành tối cao, nhưng lập tức nàng liền xoay đầu lại nhìn về phía hí nạ phương hướng. Thực sự là khả ái, tiểu mỹ nữ. Ngươi tên gọi là gì có thể nói cho tỷ tỷ sao? Hương cũng nhìn kia bị sổ dạ ôm ở trong ngực Hina, trong mắt không khỏi đúng toát ra sáng trong suốt quang mang tới. Dù sao, nữ sinh nhưng là thích nhất khả ái động vật cùng trẻ nít. Càng chưa nói, Hương cũng vẫn là kia một loại rất thích cùng tiểu hài tử nhập bọn với nhau tồn tại. Mà Hina thì là ở cảnh giác mà nhìn đối phương một cái, lại quay đầu nhìn thoáng qua sổ dạ. Yên tâm đi, vị này không phải là phần tử xấu kia mà. Sô ra mỉm cười nhìn Hương cũng, hướng về phía Hy Nạ gật đầu. Sau đó, Hy Nạ trên mặt của liền lộ ra nụ cười tới. Tỷ tỷ tốt, ta gọi là Hy Nạ, Tạ Cả Nạ Sĩ Hy Nạ, năm nay 3 tuổi nhanh 4 tuổi, đang học nhà trẻ Tạ Cả Nạ Sĩ trong nhà khả ái nhất Hy Nạ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười đến, cơ tay nhỏ bé theo Hương cũng chào hỏi. A, Hy Nạ đã là 3 tuổi nữ a. Như vậy tỷ tỷ cũng tự giới thiệu mình một chút đi. Tỷ tỷ là thấy dịu Hương cũng, năm nay gần 19 tuổi, trong nước tốt nghiệp, thật cao hưng có thể nhận thức Hy Nạ đâu Hy Nạ chan, có thể cùng Hương cũng tỷ tỷ làm bạn sao? Hương cũng trên mặt của cũng là lộ ra nụ cười sáng lạ đến, dùng nhất quán sán lạn cùng nụ cười ấm áp đối mặt với Hy Nạ. Mà có thể chân thật cảm thụ được Hương cũng chân thành Hy Nạ trên mặt của, lập tức liền lộ ra nụ cười sáng lạ tới. Đương nhiên là có thể, Hương cũng tỷ tỷ Hy Nạ cũng là lộ ra nụ cười ngọt ngào tới. Như vậy, tỷ tỷ có thể ôm ngươi một cái sao? Hương cũng mặt trên lộ ra mong đợi biểu tình. Mà Hy Nạ ở nhìn thoáng qua sổ dạ sau đó, cũng là gật đầu. Lập tức, sổ dạ, Hy Nạ nổ đỏ cả cũng, lợi dụng một loại tốc độ thật nhanh, quan hệ bắt đầu cấp tốc khá hơn. Về sau, Hy Nạ thậm chí đang dùng lấy nộn nộn thanh âm, ở hướng về Hương cũng kể Hy Nạ có lượng con thỏ tiên sinh A, theo thứ tự là thỏ tiên sinh nhất hào cùng thỏ tiên sinh nhị hào. Chúng nó đều hết sức được lợi hại đây. Hy Nạ thích ăn nhất chính là sổ dạ tỉ tỉ các nàng làm nhục bính. Rất thơm ăn thật ngon. Hy Nạ còn có một cái rất có thể tin đồng bọn A, nó chính là thập vệ binh. Mỗi sáng sớm, ta đều sẽ cùng nó cùng đi ra ngoài tản bộ đợi một chút thân mật thoại ngữ. Còn như Trương Tường bên này, thì là bắt đầu đàm luận bàn về có quan hệ ạ niềm sự tình tới. Tuy là, bởi hợp đồng nguyên nhân, cuối cùng sao định hiệp ước chắc là dùm biên tập luôn. Còn có ả niềm công ty bên kia sự tình. Thế nhưng, không hề nghi ngờ, nguyên tắc tác gia cũng là biết hưởng thụ lấy rất cao đãi ngộ. Chỉ ít, nếu như bọn họ có đưa ra ý kiến, sẽ có thể dùng công phu làm so sánh dễ vào đi một ít. Mà ở Trương Tường tiến hành một ít tương quan hứa hẹn, còn có kể do nếu như ả niềm mang lên điện thoại di động sau đó, cũng có thể dựa vào Internet thu lệ phí sự tình, còn có ý theo dựa vào Trương Tường cùng quan hệ lẫn nhau. Cái này một món sự tình vẫn là rất tốt rồi giải quyết. Ở sự tình làm sau khi xong, Trương Tường cũng là trở nên một thân buông lỏng, không để ý chút nào cùng chính mình mạn gà nhà thân phận, ôm Hy Nạ liền bắt đầu vây quanh toàn bộ hội trường thưởng thức thức ăn tới. mà đại tiểu điếm thức ăn, cũng là không thể nghi ngờ, chí ít đại bộ phận đều là tuyển dụng tinh phẩm nguyên liệu nấu ăn chế tạo thành, hơn nữa đại sư cấp tài nấu ăn, cũng là có vẻ hết sức tốt ăn. Cùng trong nhà này tỉ mỉ chế luyện bữa cơm so ra, có một phen đặc biệt tư vị. Mà bình thường họp hàng năm thì là chọn cử hành thời gian 2 tiếng, trong lúc có 1 giờ đúng mọi người ngồi ở trên vị trí, mời công ty cao tầng, còn có thành công mạn gạ ra đi tới diễn thuyết một ít gì đó. Đương nhiên, là mới phát siêu nhân khí mạn gạ ra, Trương Tưởng cùng vợ mới anh hai cũng lên đi nói trong chốc lát. Còn như kết quả, bởi vì có thường thường không bắt đầu vợ mới anh hai nguyên nhân, bình thường diễn thuyết cũng là trở nên có chút tràn đầy hài lòng là được rồi. Chí ít, khi nạ trên mặt hài lòng chắc là sẽ không giả bộ. Ở họp hàng năm sau khi chấm dứt, Trương Tưởng mấy người cũng đúng từng bước rời đi. Theo đông đảo mạn gạ ra ly biệt, nhất là sổ dạ cùng hì nạ cùng nhau cùng có chút quyến luyến không thôi hương cũng ly biệt sau đó, Trương Tưởng liền ôm hì nạ cùng sổ dạ cùng nhau từ bên trong quán rượu đi ra. Mà ở bên trong quán rượu tự nhiên là bốn mùa như mùa xuân, nhưng là từ tương đối nóng hoàn cảnh vừa ra đến vô cùng giá rét bên ngoài đến, tự nhiên là có vẻ vô cùng được hàn lãnh. Hoa, lạnh quá a, sổ dạ cảm thụ được kia thổi vào mặt gió lạnh, nhịn không được đúng rụt người một cái. Mà ngay tại lúc này, một tiếng quan hoài thanh âm cũng là vang lên. Sổ dạ, lạnh nói, liền xít tới gần một chút đi, ở bên cạnh ta sẽ tương đối nhiệt một ít. Trương Tưởng trên mặt của toát ra thần sắc quan hoài, nhìn trước mắt kia ôm màu hồng khăn quàng cổ, kém chút đem khuôn mặt đều bao ở trong đó, bởi vì có chút tuột huyết áp cái bệnh này mà đặc biệt sợ lạnh sổ dạ, có chút bận tâm nói rằng. Đúng à, tỷ tỷ, tiểu cứu cứu bên người thật là ấm áp, phá hì nạ cũng là ở bên cạnh khuyên. Bởi vì có Trương Tưởng nhanh hơn huyết dịch tuần hoàn duyên cớ, hắn kia một thân mạnh phát huyết nhục tản mát ra nóng bức khí tức tản mát ra nhiệt khí, cũng là để chu vi nửa thước bên trong người, đều cảm giác được một hồi hơi ấm áp. Đương nhiên, gần gũi nhất Trương Tưởng vẫn là tựa ở Trương Tưởng lồng ngực hì nạ. Đợt cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.